Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2889, góc truyện audio.com thiên tử bị nữ nhân yêu mến nhìn vậy không hiểu phía sau mắt lạnh nhíu. Lại lông mày nói ái phi đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch, cái gì đó, chính là cái kia cái này, cái kia, hoàng thượng thần thiếp buồn ngủ chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Sau đó nhanh chóng đem đệm chăn đem chính mình che lại, ngủ ngon. Cái này gọi là cô làm sao mở miệng, hoàng thượng cởi quần cho thần thiếp nhìn một chút. Lại thuận tay nhổ lông một lần, quả thực quá biến thái, Trầm Mộc Bạch chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình mặt mo không địa phương đặt. Không khỏi yên lặng trong chăn phía dưới, chảy xuống nước mắt thương tâm. Có thể là bởi vì giả mang thai, hiện tại báo ứng đến rồi. Bạn để cho cô làm sao cùng hoàng thượng mở miệng, đây không phải biến thái đây là cái. Gì, hoàng thượng coi như thích cô đi nữa, cũng không khả năng để cho cô thương nhưỡng. Lại nói, cái kia được nhiều đau nhức đi. Thiên tử không tâm tư hiểu ái phi, đành phải nhỏ không thể thấy thở dài một hơi ôm người, dán tới trầm giọng nói ái phi cái này lại là thế nào. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, trẫm đã nói qua chỉ cần nàng mở miệng trẫm đều vô điều kiện đáp ứng. Trầm Mộc Bạch tâm tư khẽ động, nhưng cô cảm thấy cái này quá đột phá lần danh nhân loại, vậy làm sao mở miệng quả thực không có cách nào mở miệng nha. Đành phải biệt khuất nhỏ giọng nói, hoàng thượng thần thiếp không có việc gì. Sau đó hít mũi một cái, xoay người, vùi vào lồng ngực người trầm trầm nói, ta chẳng qua là cảm thấy, hoàng thượng trong khoảng thời gian này khổ cực. Vạn nhất hoàng thượng ngày nào cảm thấy ta phiền, chán ghét ta. Nên làm thế nào cho phải? Thiên tử trên mặt tuấn Mỹ thần sắc nhu hòa xuống tới, nhất là cặp mắt kia ôn nhu như nước ôm người, thấp giọng nói, trẫm làm sao sẽ chán nản nàng, trẫm còn sợ nàng ngày nào nếu là không cùng trẫm nũng nịu, không phiền phức trẫm. Trẫm yêu thích nàng, coi như không làm cái thiên tử này, cũng là tình nguyện. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là cảm động, nhưng là cảm động về cảm động, cô đến cùng vẫn là muốn động cái ý định kia. Nghĩ tới đây, cô cũng không khỏi sinh lòng phiền muộn. Thiên tử chỗ nào có thể biết được ý nghĩ chân chính trong lòng đối phương, Trầm Phi đoạn thời gian này không thích hợp để ở trong mắt, đó là vào triều đường, vào thư phòng, đều muốn nhớ. Nhất là Trầm Phi có thai, đó là biện pháp thay đổi nghĩ dỗ người vui vẻ tại bên trên thức ăn, đó là mỗi ngày đều muốn tận mắt. Xem qua phân phó những cái nô tài kia cẩn thận hơn. Dù sao thiên tử tại bên trong hậu cung lớn lên, đối với một chút thủ đoạn đó là trong lòng 10 điểm quen thuộc. Hắn là tuyệt đối không muốn thượng nhân đáy lòng bản thân, sẽ gặp được loại chuyện này. Bên này Trầm Mộc Bạch lại là rất buồn rầu, cô không biết làm sao cùng thiên tử mở miệng cái này. Đây quả thực là làm khó cô béo hổ nha, không khỏi gặm cái hạt dưa, ngẩn người ra. Bị cung nữ nhìn thấy, đó là thần sắc một vạn cái kinh khủng, vội vàng đi tới, đem đồ vật thu lại, ô hô, nương nương, người bây giờ có thai, sao có thể ăn những vật này đâu. Trầm Mộc Bạch rất là khổ sở, hạt dưa đều không cho ăn. Bản cung cũng không phải thực mang thai, cung nữ sợ hãi nói, nương nương, lời này của người có thể tuyệt đối không nên để cho hoàng thượng nghe thấy. Được, người có biết tội khi quân, đó là muốn chặt đầu. Trầm Mộc Bạch đưa tay cầm mấy cái hạt dưa, nhẹ gật đầu, được sao ta liền ăn một chút xíu. Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, vội vàng bắt một nắm lớn. Cung nữ, Trầm Mộc Bạch đem hạt dưa gặm hết rồi, lại ăn một chút nho, trong lòng vẫn là phiền muộn. Cung nữ lại hủy thi diệt tích cho nương nương nhà mình. Người qua đây, cô nhìn người một chút hướng về đối phương ngoắc nói, cách trương.